lần khúc hát một mình. Buổi chiều chưa ngã xuống, bóng đêm còn viễn chinh. Tôi trở về thành phố lần tuổi thơ một mình. Mỗi ngày đi ngã trái bờ sông. Thank you.